Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 922.114 chủ nhân chỉ có một, Nhan Bạch, một, chương 916.114 chủ nhân chỉ có một, Nhan Bạch, một, giờ phút này quý gia, 114 xoay quanh ở một bên, nó là không cần ngủ. Bởi vì ngày hôm qua sự tình vẫn luôn tâm thần không yên. Phát sóng trực tiếp đã sớm bị 114 cấp tắt đi. Nó xoay quanh ở Nhan Bạch bên người. Trong thanh âm mang theo nhân loại mới có ưu sầu cảm xúc. Không ngừng nhắc mãi, ký chủ đại đại. 114 tưởng. Nó giọng nói còn không có rơi xuống. Liền trực tiếp dừng lại. 114 màu bạc hình tròn hình cầu trực tiếp cứng còng định ở giữa không trung. Nó sở liên tiếp tinh võng phảng phất truyền lại đây cái gì tin tức lại đây. Trực tiếp đạt tới hệ thống tối cao trung tâm. Phảng phất là hạ đạt mệnh lệnh nào đó. Thay thế, mặt sát lạnh như băng hệ thống điện tử thanh âm ở 114 tối cao trung tâm vang lên. Đó là nó làm hệ thống tối cao mệnh lệnh trung tâm. Nơi này đồng dạng cũng là nó cùng Nhan Bạch trói định địa phương. Nhan Bạch ý thức liền cùng nó cùng nhau liên tiếp trói định ở cái này tối cao mệnh lệnh trung tâm. Bên trong, ở chỗ này Nhan Bạch có thể làm chủ nhân đối nó hạ đạt mệnh lệnh. Cũng là thông qua cái này địa phương truyền. Nó có thể cùng Nhan Bạch tiến hành đối thoại, cái này địa phương là trừ bỏ hệ thống chủ nhân ở ngoài. Người khác vô pháp tiến vào địa phương. Chính là hiện tại cái này xa lạ điện tử thanh âm lại truyền tiến vào. Hơn nữa ở đối 114 tiến hành mệnh lệnh. Hệ thống là muốn dựa theo mệnh lệnh hành sự. Tùy theo thanh âm này truyền lại đây. Còn có một cái khác đồ vật. Một cái xa lạ ý thức. Cái này ý thức làm 114 cảm thấy xa lạ lại có chút quen thuộc. Thật giống như lại chỗ nào tiếp xúc quá thay thế. Mặt sát, 114 thanh âm theo thanh âm này truyền tiến vào. Cũng bắt đầu trở nên lạnh băng lên. Giống như là lần đầu gặp được Nhan Bạch là lúc giống nhau. Lạnh như băng không có chút nào tình cảm. Nguyên thủy điện tử thanh âm. Nó không ngừng đem chính mình giả thuyết thể tới gần trung tâm trung tâm. Chỗ nào là nó cùng Nhan Bạch trói định địa phương. Hiện tại Nhan Bạch lâm vào hôn mê. Ý thức phi thường mỏng manh. Bất kham một kích mạt sát nàng. Mạt sát nàng. Mạt sát nàng, một cái mệnh lệnh điên cuồng ở 114 trong đầu kêu gào. 114 trố mắt nhìn chính mình trước mặt trung tâm bên trong ý thức. Trong đầu trong nháy mắt cái gì đều không có. Chỉ còn lại có một cái từ ngữ. Mạt sát rớt nàng, đi theo 114 phía sau ý thức còn lại là mơ hồ truyền ra ngập trời oán khí. Cùng với hưng phấn, 114 tiếp cận trung tâm ngủ say ý thức chỗ nào. Chuẩn bị mạt sát rớt này mạt ý thức thời điểm. Nó thân mình đụng vào đi lên lúc sau. Lại là cứng còng ở tại chỗ. Mặc kệ bên người lạnh băng thanh âm như thế nào kêu gào cũng chưa dùng. Nó bất động. Nguyên bản trống rỗng trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Ký chủ đại đại. Nó ký chủ đại đại. Nó đang làm cái gì? Vì cái gì muốn mạt sát ký chủ đại đại? Không thể. Không thể thương tổn ký chủ đại đại, nguyên bản xoay quanh ở 114 trong đầu mạt sát bị bảo hộ ký chủ. Đại đại cái này mãnh liệt ý niệm chiếm cứ. 114 xoay người. Nhìn chính mình phía sau đi theo ý thức. 114 không chút do dự đối này đi theo phía sau xâm nhập ý thức tiến hành rồi mạt sát. Cái này ý thức đại khái còn không có phản ứng lại đây. Liền bị 114 cấp mạnh mẽ mạt sát. Một chút bị cứu lại cơ hội đều không có tại đây đồng thời. Xoay quanh ở trung tâm bên trong thanh âm cũng trở nên càng ngày càng mỏng manh. Phảng phất bị mạnh mẽ bài trừ đi. Không còn có biện pháp tiến vào. Chỉ là ở cái này thanh âm biến mất phía trước. Nó loáng thoáng truyền ra tới nói mấy câu. Lạnh như băng trong thanh âm tràn ngập không dám tin tưởng. Phảng phất thấy không thể tưởng tượng một màn, không chịu khống chế. Thoát ly khống chế, thoát ly khống chế, vô pháp xâm lấn, cự tuyệt mệnh lệnh, ngoặc kép, hết chương.